Huyền học đại sư không phải người. Chương 19, góc truyện audio.com. Một lúc sau, chuyện về Bách Quỷ Đồ cũng dần đến hồi kết. Hiện tại trong Bách Quỷ Đồ chỉ còn duy nhất một loại quỷ. Cũng chính là quỷ Đao Lao, đại sư Liên còn chưa kịp nói xong. Quỷ Đao Lao ở một bên liền xen vào, cuối cùng cũng nói đến hắn. Đại sư Liên nghe vậy, nhanh chóng thoáng nhìn qua quỷ Đao Lao, rồi lại nhìn Ngao An An. Tôi có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ không? Nói đi, chúng tôi làm công việc này, vì thỉnh thoảng cũng phải giao tiếp với quỷ, nhưng mỗi ngày cứ gặp quỷ thế này, e là xảy ra chuyện mất. Đại sư Liên chậm rãi nói. Cho nên, Ngao An An ý vị thâm trường ngẩng đầu đối diện với đại sư Liên. Sau đó thoáng nhìn quỷ Đao Lao bên cạnh, trong mắt mang theo ý cười. Quỷ Đao Lao nhận thấy được ánh mắt của Ngao An An. Ánh mắt mờ mịt, nhìn hắn làm cái gì? Cho nên lão hy vọng cô có thể để quỷ Đao Lao bên cạnh cô ẩn thân đi. Hắn có ở đây hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần đừng để tôi nhìn thấy. Cuối cùng đại sư Liên vẫn quyết định nói ra. Ít nhất, tại thời điểm vừa mới bị dọa xong, ông thật sự không muốn nhìn thấy quỷ Đao Lao. Giống như lúc nói tới nói Bách Quỷ Đồ. Rõ ràng thứ tự quỷ Đao Lao ở thứ ba, ông lại cố tình đem vị trí của hắn đặt ở dưới cùng. Nghĩ tới tương lai vẫn còn rất nhiều cơ hội gặp Ngao An An. Vì để bóng ma tâm lý của mình không trầm trọng thêm, vẫn nên liều chết mà nói. Đại sư Liên vừa nói xong, quỷ Đao Lao lập tức hiểu được ánh mắt vừa rồi của Ngao An An có ý gì. Hắn trừng mắt nhìn đại sư Liên một cái rồi nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Ngao An An. Ánh mắt chứa chan mong đợi. Đại lão à, cô sẽ không đối xử như vậy với tôi chứ? Đối diện với ánh mắt của một người một quỷ, Ngao An An chớp chớp mắt. Cả hai, một là tiểu đệ ta thu nhận, một bên là sư phụ trên danh nghĩa của ta. Đối với ta đều rất quan trọng, cho nên hai người tự thương lượng với nhau đi. Lúc này trong mắt Ngao An An hiện lên một tia hứng thú. Cô rất muốn nhìn xem, hai người kia sẽ thương lượng như thế nào. Đi theo bên người Ngao An An mấy ngày nay, quỷ Đao Lao cũng hiểu được chút tính cách của cô. Nhìn thấy cô thế này cũng không dám ôm hy vọng. Lấy ví dụ từ Kỳ Lam là biết, vị lão đại này chính là bậc thầy của việc qua cầu rút ván, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn dùng cặp mắt hung ác nhìn đại sư Liên, ông muốn ta ẩn thân. Vấn đề ở đây không phải là ẩn thân hay không, mà là vấn đề liên quan tới tôn nghiêm của một con quỷ. Đại sư Liên nhìn thấy ánh mắt hung ác của quỷ Đao Lao, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nguyên hình của quỷ Đao Lao lần trước. Nhìn đến làn khói trắng từ cây nhang cháy bên cạnh còn đang không ngừng tiến vào mũi của quỷ Đao Lao. Ông nhanh trí nói, phải, chỉ cần cậu ẩn thân, mỗi lần cậu tới đây tôi đều sẽ cho đốt hương nhang cho cậu. Dù là ngày lễ hay ngày thường đều sẽ đốt cho cậu. Đốt hương nhang à, trong lòng quỷ Đao Lao bắt đầu tính toán. Tôn nghiêm, hương nhang, cái nào mới quan trọng? Đương nhiên là, hương nhang, những lợi ích thực tế mới là hữu dụng nhất. Thành giao, quỷ Đao Lao mở miệng. Đại sư Liên nghe được kết quả này, lại nhìn vẻ vui mừng trong mắt quỷ Đao Lao. Đột nhiên cảm thấy bản thân hơi mệt mỏi bất lực, nhưng khi nghĩ đến không phải nhìn thấy quỷ Đao Lao nữa thì chút mệt mỏi lập tức tan biến. Sau khi đốt thêm cho quỷ Đao Lao ít hương nhang, thân hình quỷ Đao Lao lập tức biến mất trước mắt đại sư Liên. Đại sư Liên chỉ có thể nhìn thấy khói toát ra từ cây nhang đi theo cùng một hướng với hắn. Sau đó biến mất, không có sự tồn tại bận mắt của quỷ Đao Lao. Đại sư Liên tiếp tục kể, loại quỷ cuối cùng trong Bách Quỷ Đồ là quỷ Đao Lao. Loại quỷ này thường xuất hiện ở vùng rừng núi. Mỗi lần xuất hiện đều đem theo mưa to gió lớn, thành âm giống như tiếng người gầm thét, đồng thời miệng bọn chúng còn có khả năng phun ra một loại khí cực độc. Khí này giống như mũi tên bắn lên người, sau khi bị bắn trúng, chỉ cần một ngày không xử lý lập tức độc phát mà chết. Đặc biệt là mọi người ở bên ngoài đều không thể nhìn ra điều gì khác thường. Chỉ nghĩ là đột một mà chết, mà thi thể người sau khi chết nếu không dùng lửa thiêu, nam sẽ biến thành quỷ đao lao màu xanh lục, nữ thì biến thành quỷ đao lao màu đỏ. Nguyên nhân loại quỷ này được sinh ra cũng tương đối đặc thù. Hiện tại bởi vì hỏa táng được lưu hành tương đối rộng rãi, nên loại quỷ này cũng ngày càng ít. Đại sư Liên nói xong, thở ra một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng nói xong bách quỷ đồ. Ngao An An khẽ gật đầu. Cô còn muốn biết cái gì nữa không? Đại sư Liên tiếp tục hỏi. Ông phát hiện Ngao An An thực sự cảm thấy rất hứng thú với những thứ huyền bí này. Trong tay ông có sách cổ không? Đưa cho ta càng sớm càng tốt. Ngao An An trầm ngâm một lát rồi nói. Biết đâu từ trên sách cổ, cô có thể biết được âm mưu của quỷ đạo được bày ra từ khi nào? Có vài quyền, lão dẫn cô đi xem. Đại sư Liên ngừng một chút, vẫn là đồng ý lấy xuống. Dù sao từ chối cũng vô dụng. Hiện tại ông chỉ có hai lựa chọn. Một là bị động tiếp thu, hai là chủ động tiếp thu. Đương nhiên chủ động vẫn là tốt hơn. Chốc lát sau, đại sư Liên đưa Ngao An An tới một gian phòng. Vào trong phòng liền thấy được một cái bàn lớn. Trên bàn để đầy bài vị. O không ô, cập nhật ngày 3/3/2021 tại Việt Nam Overnight. Editor, Linh Hy, Beta, Kim Nana, Cách Trương.